Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, ta chẳng lẽ thật là một cái ôn nhu người? Không phải là ta nói, John Hoan, Salvatore nhịn không được phàn nàn nói, nơi này không khỏi cũng quá an tĩnh nga. Hắn mới vừa từ đại môn một đường đi tới, sửng sốt không tìm được một người sống, đừng nói là trung kỳ cùng người chơi. Thậm chí liền ngay cả tôi tớ cùng quản gia đều không nhìn thấy. Càng quá mức chính là, cả tòa trang viên trong một mảnh đen kịt, liền ngay cả đèn cũng không có khai mở. Từ trang viên môn khẩu, mãi cho đến trong phòng đều là đen kịt một mảnh, chỉ có nhà hàng lóe lên ánh đèn. Đúng vậy, chỉ có trung kỳ cùng thi thể chỗ trong phòng kia có ánh sáng. Hắn vuốt đen, hãi hùng khiếp vía đi một đường. Sau đó đẩy ra nhà hàng lập tức phát hiện u ám dưới ánh đèn. Ngồi lên một vị tượng người trắng xám trầm tĩnh thiếu niên cùng một chiếc vừa mới chết không lâu. Sau mới lạ thi thể, mà trung kỳ trả lại không nói một lời nhìn xem hắn. Khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Kia băng lam sắc con mắt để cho Salvatore đáy lòng trong chớp mắt một mảnh lạnh buốt. Hắn lúc ấy cảm giác chính mình gần như cũng bị hù đến ăn mòn gia tăng. Người tối thiểu ngược lại là mở đèn a. Người đây là cho tử tước các hạ cạn dầu sao? Lục hỏa giá tiền cũng không đắt a. Salvatore nhịn không được độc miệng lấy. Tại cái chết của hắn gián, trung kỳ còn là miễn cưỡng cầm trong trang viên sở hữu có thể lái được đèn đều mở ra. Ta chỉ là không muốn để cho người khác biết này trong trang viên có người. Trung kỳ thở dài, kiên nhẫn giải thích nói. Ta phải đợi ở chỗ này nhìn xem thi thể. Này là trọng yếu nhất chứng cớ. Nhưng ta cũng không muốn. Chỉ là coi chừng thi thể. Lại bỏ mặc trong trang viên cái khác trọng yếu đồ vật đều không cánh mà bay. Nói thí dụ như, tiền mặt, châu báu hay là tín vật các loại đồ vật. Đương nhiên, những lời này trung kỳ cũng không có nói. Ngược lại là Salvatore mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Chẳng lẽ hắn thật không là ngươi giết? Từ những lời này cũng có thể thấy được. Salvatore mặc dù không có xem thấu trung kỳ bẫy em bé. Lại không hiểu rõ đến hắn ở bên trong một ít tính cách thói quen. Trung kỳ chỉ là thong thả vỗ bên người chỗ ngồi. Ra hiệu Salvatore ngồi tại chính mình bên cạnh. Sau đó, hắn mới thấp giọng giải thích nói. Đích thực là ta giết. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn là hủ phu tín đồ. Salvatore nghe vậy đột nhiên sững sờ. Hắn chậm rãi nhìn về phía ba bơ tử tước. Trong mắt dần dần có chút minh ngộ. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế. Ta hiểu rồi. Hắn lập tức hướng trung kỳ truy vấn. Ngươi có phải hay không tại Anvin trên người cha hỏi đến cái gì? Lúc trước trả lại gọi nhân ra tử tước đại nhân. Hiện tại liền gọi nhân ra Anvin. Trung kỳ cười không ra tiếng cười, mở miệng đáp lại nói, xem ra ngươi ngay từ đầu liền biết một sự tình, chỉ là không biết hắn là hủ phu người. Vậy là tự nhiên, hủ phu giáo hội chuẩn bị xâm lấn vương quốc sự tình. Cũng không phải bí mật, trung quy bệ hạ niên kỷ lớn như vậy. Hoặc là nói, mỗi vị kẻ thống trị tuổi thọ gần tới thời điểm, hủ phu giáo hội người đều lại không biết từ nơi nào nhảy ra. Giống như là nhân viên chào hàng đồng dạng, ta chỉ là không nghĩ tới. Trong quý tộc cũng có thể có người của bọn hắn. Salvatore cảm thán nói, trung kỳ nhìn xem phản ứng của hắn. Trong lòng có một cái suy đoán, chẳng lẽ hắc tháp bên kia đã sớm biết hủ phu giáo hội kế hoạch. Vì vậy trung kỳ mở miệng hỏi, vậy ngươi biết bọn họ định dùng cái nào nghi thức sao? Hắn thành lập tay chính là vương tạc. Kết quả thật sự là nổ ngu ngốc hoãng Siberia. Người nói là đa tử đối với giết nghi thức a. Ta cũng biết, Salvatore sảng khoái đáp. Trận này nhìn lên cũng không bình thường, người thừa kế chiến tranh phát sinh quá đột nhiên. Vừa bắt đầu chúng ta liền hoài nghi. Này có thể là loại nào đó nghi thức một bộ phận hay là điềm báo. Mà khả năng nghi thức bên trong. Có khả năng nhất chính là đa tử đối với giết kéo dài tánh mạng nghi thức. Chỉ là vương quốc ngành tình báo một mực tìm không được dù cho một cái hủ phu giáo hội liên quan. Nhân viên, cho nên không thể nào xác định. Bất quá bệ hạ thật là thông minh. Ta cảm thấy có hắn trong lòng mình hẳn cũng ít ỏi. Nghe vậy, Trung Kỳ trầm mặc trong nháy mắt. Salvatore này trung thực hài tử. Dùng chân thực hành động hướng Trung Kỳ đã chứng minh cái gì gọi là cho không? Trung Kỳ chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Này trung thực hài tử liền đem một đống tin tức lọt cái sạch sẽ. Hắn bây giờ có thể từ Salvatore một đoạn này trong lời nói. Dễ như trở bàn tay phân tích ra tới một đống cấp cao tin tức. Trung Kỳ thở dài. Không sai, tử tước đích thực là ta giết. Bất quá tin tức ngươi tạm thời không muốn để lộ ra. Ngươi không cần nhiều lời. Ta hiểu. Salvatore chậm rãi gật đầu. Ngươi quả nhiên là cái trí tuệ mà người thiện lương. John Juan. Chấm hỏi. Ngươi lại đã hiểu cái gì? Trung Kỳ có chút mờ mịt. Nhưng trên mặt hắn không có chút nào động dung. Chỉ là trầm mặc rời ánh mắt. Chờ Salvatore tiến thêm một bước giải thích. Hắn dù sao cũng là một vị tử tước. Hơn nữa còn là ngươi tổ phụ phong thần. Nếu như hắn bị ngươi vị này Bắc Hải lĩnh chính thức lĩnh chủ. Phong quân trực hệ hậu đại giết chết. Liền có nghĩa là trên lưng hắn đủ để bị phán xử tử hình trọng tội. Như vậy cháu của hắn liền sẽ lập tức trở thành tội nhân. Bị cùng nhau xử tử. Mà hắn, cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không có làm sai. Hắn duy nhất lỗi. Chính là thân là Anvin. Ba bơ tôn tử. Chấm chấm. Lại nói tiếp. Hắn dường như đích xác có cái tôn tử. Bất quá không có bị hỏa thiêu chết sao? Trung Kỳ nghe vậy. Mở miệng hỏi. Cháu của hắn hiện ở trong ở đâu? Giáo hội trường học. Ta đã điều tra qua. Salvatore đáp. Hắn bình thường ở lại giáo hội trường học. Chủ nhật mới có thể về nhà. Mà này cũng nói một vấn đề khác. Vì cái gì hắn sẽ bị đưa đến giáo hội trường học? Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn bù lại một hồi thưởng thức. Đã có thể biết Salvatore trong lời nói ẩn núp ý tứ là cái gì? Đây không phải thuyết giáo hội trường học không tốt. Tối thiểu vấn đề về an toàn vẫn có thể đủ cam đoan. Giáo hội trường học thậm chí so với quý tộc phủ đệ đều muốn an toàn. Trung quy không có người ý đồ tập kích chính thần giáo hội. Thế nhưng, từ giáo hội trường học tốt nghiệp hài tử, nếu như biểu hiện ưu tú đều có thể đi nội bộ con đường trực tiếp gia nhập giáo hội. Hơn nữa nhảy qua chấp sự làm việc vặt dự bị giai đoạn. Trực tiếp từ cha cố cũng chính là có thể sử dụng thần thuật chính thức giáo sĩ bắt đầu làm lên. Tại ưu tú đồng học bằng hữu cũng gia nhập giáo hội. Lấy được một phần thể diện mà ổn định công tác dưới tình huống. Nguyện ý đơn độc ra ngoài tìm việc làm hài tử cũng không thường thấy. Cho nên đồng dạng quý tộc, vì phòng ngừa con của mình sau khi thành niên gia nhập giáo hội, cũng sẽ không cho phép bọn họ tiến nhập giáo hội trường học. Đi nhận thức cùng bọn họ thân phận không hợp bằng hữu, mà là hội mời một ít ưu tú giáo sư dạy kèm ở nhà. Một đối một phụ đạo, nhưng ba bơ tử tước lại không đồng nhất. Hắn nguyện ý đem cháu của mình đưa đến giáo hội trong trường học đi học tập. Rất nhiều người cũng vì vậy mà ca tụng hắn đối với ngân tước thành kính. Có thể vấn đề ở chỗ. Trung Kỳ biết Anvin, ba bơ căn bản không phải ngân tước tín đồ. Ba bơ tử tước đứa cháu này. Cũng hẳn là hắn hiến cho hủ phu tế phẩm. Lúc trước hắn hai đứa con trai cũng hẳn là như thế. Cho nên hắn có thể sống lâu như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc hài tử giáo dục vấn đề. Cũng không cần cân nhắc hắn giao hữu vấn đề. Salvatore phân tích đạo quản gia Alfred Văn chỉ. Cần cân nhắc vấn đề về an toàn. Hoặc là nói, tế phẩm mới lạ độ. Salvatore có chút phức tạp nhìn về phía Trung Kỳ. Bất luận ngươi công bố tử tước là bị ai giết chết. Bởi vì có ta ở đây. Tiếp sau sự tình khác ở trên xử lý cũng sẽ không có bất kỳ sai biệt. Ta có thể giúp ngươi đem cái này trọng yếu tin tức giao cho Hắc Tháp. Cũng có thể hộ đưa nhân chứng của ngươi cùng vật chứng. Cũng có thể vì ngươi làm chứng rõ ràng. Mà căn cứ vương quốc pháp, người giết chết có tội quý tộc cùng giáo sĩ không cần gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào. Duy nhất chỗ bất đồng, chính là ba bơ tử tước tôn tử sự kiện lần này bên trong chân chính người vô tội. Sống hay chết, Nếu như ngươi tuyên bố tử tước bị ngươi giết chết, như vậy vô luận là hắn ý định mưu sát vương thất người thừa kế, cầm độc thủ sờ lên vương tọa tội lớn, còn là trên thực tế ý đồ mưu sát ngươi lĩnh chủ cùng phong quân tiểu tội, cũng sẽ để cho cháu của hắn bị ngay tiếp theo phán xử tử hình. Nhưng nếu như ngươi tuyên bố quản gia Alfred Van là bị người mưu sát, như vậy cháu của hắn không chỉ sẽ không bị kết tội, ngược lại có thể với tư cách là duy nhất còn sống người thừa kế, may mắn đạt được Rosebud. Châm chọc là, hắn vốn chỉ là với tư cách là súc vật, với tư cách là tế phẩm mà sống, căn bản chỉ là một cái công cụ mà thôi. Salvatore thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, chắc hẳn ngươi là tại vì hắn mà kêu bất bình a. Cảm giác của ta là rất đúng, ngươi quả nhiên là cái ôn nhu người. Chờ một chút, Trung Kỳ nghe hắn phân tích đều có chút sửng sốt, ngươi phân tích, dường như đặc biệt có như vậy điểm đạo lý. Chẳng lẽ trong nội tâm của ta thật sự là nghĩ như vậy? Dừng một chút, ta vừa bắt đầu nghĩ thế nào à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.